Lúc ấy cô nói với Tiêu Dạ rằng cô có người bạn tới đây ăn cơm, kêu Tiêu Dạ cùng đi gặp mặt chào hỏi với cô. Tiêu Dạ vốn từ chối, nhưng đánh không lại không vẫn cứ nhai đi nhai lại không ngừng làm nũng, thật ra Tiêu Dạ chỉ định uống ly rượu rồi rời đi coi như đuổi cô đi. Nhắc tới, trong khoảng thời gian này, cảm giác Tiêu Dạ không ngừng muốn đuổi cô đi, cảm nhận như vậy, rõ ràng cực kỳ khó chịu. D1ND4nanolit3Q21ID0N. Hơn nữa lời Diêu Bối Địch nói hôm nay cũng thật sự kích thích cô cảm thấy cô không hề làm cái gì, thì thật sự có lỗi với uất ức mà mình đã từng bị, có lỗi với bản thân bây giờ. Thật ra thì, người đàn ông bên cạnh Diêu Bối Địch kia thật sự không tệ. Lôi Lôi mở miệng, tay đang uống rượu của Tiêu Dạ dừng lại một chút nhưng cũng không có cảm xúc dư thừa gì khác. Lúc trước em đã liên lạc với Bối Địch, cô ta thật ra rất hối hận chuyện 6 năm trước. Còn nói chúc phúc chúng ta. Hôm nay em gọi anh đi vào cũng muốn cởi bỏ mâu thuẫn giữa hai người. Có câu nói bên nhau vui vẻ chia tay cũng vui vẻ, em nghĩ coi như sau này tách ra vẫn có thể làm bạn bè. Lôi Lôi nói có vẻ thật bất đắc dĩ. Chuyện năm đó, đã qua chúng ta để cho cô ấy qua đi. Lôi Lôi, Tiêu Dạ đột nhiên ngắt lời cô, không để lại dấu vết đẩy cô ra khỏi thân thể mình, để ly rượu xuống. Tôi nói em có thể tùy ý nhúng tay vào cuộc sống của tôi như vậy khi nào? Lôi Lôi ngẩn cả người ra, hồi lâu không nói được một chữ. Lần trước bị em mật báo cho Tề Lăng Phong, tôi nể tình em bởi vì nặng tình bạn bè không so đo với em đừng lặp đi lặp lại nhiều lần chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi. Tiêu Dạ nói, lạnh lùng thẳng thắn đến vô cùng tổn thương người. Tiêu Dạ đã từng rất lạnh lùng, vẫn lạnh lùng, nhưng cho dù lạnh lùng như thế nào, chưa từng nói chuyện với cô như vậy, chưa từng nói khó nghe như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn vào hốc mắt anh, trong nháy mắt liền đỏ, nước mắt không được khống chế tí tách rơi xuống. Dạ, cho tới nay đều là em tự mình đa tình sao? Lôi Lôi hỏi anh, lê hoa đẫm mưa, điềm đạm đáng yêu. Tiêu Dạ không nói gì. Em vẫn cho rằng, 6 năm sau em trở lại, quay lại dưới sự ngầm đồng ý của anh, là bởi vì anh muốn bắt đầu lần nữa với em. 6 năm trước anh đã nói, anh sẽ đối xử tốt với em, để cho em ra nước ngoài một khoảng thời gian ngắn. Em không khóc không náo loạn không dây dưa không làm khó anh, tự mình thu dọn rồi rời khỏi Thượng Hải, đi tới đất nước xa xôi như vậy, khi đi ngay cả ngôn ngữ cơ bản nhất em cũng không có cách nào khơi thông với người ta, em vẫn cứ nhẫn nại đến bây giờ, em vốn cảm thấy tất cả khổ sở trước kia em đã chịu đã đến đỉnh điểm, bây giờ anh lại nói em như vậy. Lời năm đó anh nói, đã thật chẳng đáng là gì rồi sao? Lôi Lôi chất vấn anh, đáng thương như vậy, đau thương như vậy, lại cẩn thận từng ly từng tí chất vấn anh như vậy. Tiêu Dạ uống một ngụm rượu lớn, cái gì cũng không nói. Dù không kết hôn cũng được, em thật sự không quan tâm thân phận đó, bởi vì người em yêu chính là anh thôi. Chỉ ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nhưng Dạ, anh có nghĩ tới không, một phụ nữ bằng lòng không danh không phận đi theo anh như vậy, rốt cuộc cần dùng tới bao nhiêu dũng khí, rốt cuộc cần chịu bao nhiêu ánh mắt người ngoài. Lôi Lôi nói xong, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mới vừa rồi khi Diêu Bối Địch tới dùng cơm, em đã vô tình gặp cô ta ở trước quầy lễ tân, cô ta đang nói chuyện giảm giá với nhân viên lễ tân. Diêu Bối Địch muốn nhân viên lễ tân trực tiếp giảm giá 5% cho cô ta, còn cường thế để nhân viên lễ tân đưa bánh ngọt miễn phí tới, em thấy nhân viên lễ tân bị làm khó đến sắp khóc nên không nhịn được chen miệng, Diêu Bối Địch lại dùng thân phận Tiêu phu nhân để cho em câm miệng, em thấy ánh mắt nhân viên lễ tân nhìn em dường như trong một khắc kia cũng thay đổi. Thật ra thì những chuyện này em thật sự đều không so đo, nhất là hiện giờ người trên giấy đăng ký kết hôn của anh là Diêu Bối Địch, ở người ngoài xem ra, em chính là một tiểu tam nhúng tay vào hôn nhân của hai người, nhưng có ai nghĩ tới đâu, 6 năm qua, em bị chen chân như thế nào? Cách chương.